Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2945, chương 2946, vì sống sót. Không biết xấu hổ, là, Diệp Viễn, hắn thế mà không chết. Chẳng lẽ mắt của ta hoa, hắn vừa rồi rõ ràng, đã triệt để bị đốt đi à? Không đúng, hắn thật không chết. Hắn khả năng, hiểu, ngoặc kép, một câu cuối cùng, là Bạch Thúy Sơn nói, có tầng thứ nhất kinh nghiệm, Bạch Thúy Sơn cảm thấy, rất có thể Diệp Viễn lại một lần hiểu, Diệp Viễn khởi tử hoàn sinh, có khả năng cùng tầng này truyền thừa có quan hệ rất lớn. Trong biển lửa, Diệp Viễn tầm mắt thản nhiên xem ra, Vương Khiêm không khỏi một cái giật mình, vừa rồi. Liền mấy thanh âm hắn lớn, giống như Diệp Viễn chết rồi, là hắn có thể thẳng vào chúa tể một dạng, nhưng bây giờ, hắn không cười được, ngươi như thế hy vọng ta chết, như vậy ta hiện tại có thể phá quan rồi, ngươi có muốn hay không nghe ta giảng đạo đâu. Diệp Viễn nhìn về phía Vương Khiêm, giống như cười mà không phải cười nói, Vương Khiêm giống như là bị bóp cái cổ như con vịt. Há to miệng, lại cái gì cũng nói không nên lời. Đúng vậy à, ta có muốn nghe hay không đâu? Có muốn nghe hay không đâu? Nghe, có thể sống, mặt không còn. Không nghe, chết chắc, mặt, tựa hồ cũng mất. Thật xấu hổ à, vì cái gì tâm tình như vậy? Biết lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện đâu? Hắn Vương Khiêm bao nhiêu nghiêu bức à? Có thể chính mình ngộ đạo. Chỗ nào cần nghe Diệp sư giảng đạo? Chính là Diệp sư ngộ đạo, đó cũng là mèo mù vờ cá rán, không coi vào đâu. Vương đại sư căn bản cũng không cần. Hắn nói cái gì ấy nhỉ? Diệp sư chỉ là dẫm nhầm cứt chó, căn bản không xứng cùng hắn Vương Khiêm đánh đồng. Diệp sư lĩnh ngộ những vật này, chỗ nào vào hắn Vương Khiêm pháp nhãn? Ngoặc kép. Vương Khiêm xấu hổ giận dữ muốn chết. Hắn phát hiện, chính mình tựa hồ đã trở thành mục tiêu công kích. Vừa rồi, tựa hồ quá mức hí hửng rồi. Đến mức đem tất cả mọi người đắc tội. Bây giờ, bên ngoài phong kín thất thải phù đồ. Mọi người nguyện vọng lớn nhất, kỳ thật chỉ là sống sót. Đến mức bản nguyên mảnh vỡ, ngược lại là thứ yếu. Nhưng hắn vừa rồi ghen ghét dữ rồi. Nói lời căn bản cũng không qua đầu óc. Cái này thật phạm vào nhiều người tức giận rồi. Những người này nói lời, trực tiếp đem hắn tất cả đường lui cho phá hỏng rồi. Tốt lúng túng a. Bên này, Bạch Thúy Sơn cũng đã đợi không kịp, chạy đến Diệp Viễn bên người thúc giục nói, Diệp Viễn, mau nói, địa phương quỷ quái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta cảm giác mình sắp bị nướng hóa. Diệp Viễn cười cười, nói, ta nghĩ, ta đã hiểu, bất diệt hồn thể đến tột cùng là có ý gì. Bạch Thúy Sơn sững sờ, mờ mịt nói, bất diệt hồn thể còn có thể có ý gì? Đương nhiên, chính là giết không chết ý tứ a. Diệp Viễn lắc đầu cười nói, trên đời này, nào có giết không chết người? Chúa tể cảnh cường giả, mặc dù đã vượt ra thiên vị, nhưng cũng là sẽ chết. Bất diệt hồn thể, cũng không phải là giết không chết. Chúng ta, đều bị cái tên này lừa dối rồi. Đám người nhao nhao nghiêng tai lắng nghe, cảm xúc bành trướng, bọn hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ muốn nghe đến một cái thiên đại bí mật rồi. Liền liền Vương Khiêm, cũng không nhịn được dựng lên lỗ tai. Không ít người thì là hướng hắn quăng tới khinh bỉ tầm mắt. Vương Khiêm phát hiện Diệp Viễn cũng không có đuổi hắn đi ý tứ. Như vậy, hắn dứt khoát không đi. Vì sống sót, không biết xấu hổ. Dù sao, mặt mình cũng vứt sạch. Vương Khiêm đột nhiên cảm giác được. Trong lòng có chủng giải thoát khoái cảm. Quả nhiên ứng câu nói kia. Người trí tiện thì vô địch. Ân. Không biết xấu hổ cảm giác, thật sự sảng khoái a. Phảng phất không khí nơi này đều lộ ra mới mẻ sức lực. Nhân uân chi khí sinh tại hỗn độn, cho nên chúng ta thức tỉnh hồn thể, kỳ thật cũng là hỗn độn chi thể. Giống như những cái kia sinh tại hỗn độn siêu cấp cường giả. Bọn hắn cực kỳ cường đại, là một cái đạo lý. Nhưng, chúng ta cùng bọn hắn lại có chỗ khác biệt. Đây chẳng phải là nói, chúng ta cũng có trở thành chúa tể tiềm chất rồi. Có người nhịn không được hỏi. Diệp Viễn cười nói, đương nhiên, mà lại, chúng ta so với bọn hắn càng có ưu thế. Ngừng lại một chút, Diệp Viễn lại nói, những cường giả kia, từ hỗn độn tạo nên, chỉ kế tục hỗn độn cái nào đó phương diện. Nhưng, nhân uân chi khí vô hình vô chất, lại có thể diễn sinh thiên địa vạn vật. Ngươi, có thể là lôi đình vạn quân. Ngươi, có thể là cuồn cuộn đại địa. Ngươi cũng có thể là diệt thế chi hỏa. Tựa như tầng này, bất diệt lão tổ nhưng thật ra là muốn nói cho chúng ta biết. Như thế nào lấy nhân uân chi khí, hóa thành thiên địa chi hỏa, đốt cháy vạn vật. Ta nghĩ, một chiêu này nếu là tu luyện tới cực hạn, hẳn là có thể đủ dòm ngó bản nguyên. Như viêm thần chúa tể như vậy, phất tay tường mái trèo tan thành mây khói. Viêm thần chúa tể chính là danh chấn chư thiên cường đại chúa tể. Hắn trưởng khống vạn giới chi hỏa, công phạt chi thuật thiên hạ vô song. Bình thường chúa tể chính là gặp gỡ hắn, cũng là kinh hồn táng đảm. Không ít người nghe, nhịn không được một trận cảm xúc bành trướng. Ngẫm lại, đều cảm thấy mình nghiêu bức a. Vương Khiêm lại là cười lạnh một tiếng nói. Nói theo ngươi nói như vậy, chúng ta những ngụy bất diệt thể này nếu là tu luyện tới cực hạn, chẳng phải là tất cả chúa tể cộng lại cũng đánh không lại. Hắn vừa nói, lập tức có mấy chục đạo tầm mắt quét tới. Vương Khiêm, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Ha ha, ngươi nghiêu bức, ngươi ngộ thế nào không được đạo, lại so tài một chút, đánh chết ngươi. Ngoặc kép. Câu nói sau cùng, hay là Bạch Thúy Sơn nói, hắn hiện tại, lòng tự tin bành trướng lợi hại. Bất quá, Vương Khiêm không thèm để ý chút nào. Người ao, một khi hạ quyết tâm không biết xấu hổ, cái kia thật là vô địch. Ta đã có da mật dày ở nơi này, ngươi có thể làm gì ta? Diệp Viễn lại là mỉm cười, nói, dựa theo ta lý giải, trên lý luận là như vậy. Chỉ bất quá, cho dù là chúa tể cảnh cường giả, sở trường một đạo hoặc mấy đạo còn ngại tinh lực không đủ. Muốn lĩnh ngộ ngàn vạn đại đạo, đồng thời đạt tới chúa tể chi cảnh, hiển nhiên không quá hiện thực. Vương Khiêm nghe chút, khinh thường nói, hứ, đều để ngươi đem nói ra. Dù sao loại lời này, cũng không cách nào nghiệm chứng. Tiện, quá tiện. Không ít người trợn mắt nhìn, thật muốn đánh người. Diệp Viễn cười cười, nói, nếu như ta đoán không lầm, đằng sau mấy tầng cũng hẳn là như tầng thứ hai này bình thường. Đều là lấy mờ mịt chi thể, diễn sinh các loại hình thái. Vương Khiêm nghe chút, lại lần nữa cười lạnh, ngươi cho rằng, ngươi là bất diệt lão tổ con run trong bụng. Ngươi nói cái gì, chính là cái gì rồi? Nếu như đằng sau không phải như vậy, thì tính sao? Diệp Viễn vẫn như cũ cười nói, cái kia, liền đem ngươi đánh chết. Vương Khiêm cứng lại, không còn cách nào khác rồi. Hiện tại, Diệp Viễn một câu, hắn liền muốn gặp hơn trăm người vây công. Hắn nghiêu bức, nhưng hắn chống đỡ không nổi a. Diệp Viễn có thể làm cho hắn ở chỗ này lắng nghe giảng đạo, đã là mở thiên đại ân huệ. Thế là, Diệp Viễn bắt đầu giảng đạo, nói cho đám người, như thế nào lấy mờ mịt chi thể, diễn sinh hỏa diễm chi lực. Nhìn đơn giản, kỳ thật cái này so tầng thứ nhất mộ cổ thần chung. Khó khăn không chỉ một đẳng cấp, có ít người thiên phú cực cao, rất nhanh liền có chỗ lĩnh ngộ. Thật có chút người, nhưng không được nó cửa mà vào. Có ít người học chậm, liền bị cái này hừng hực liệt hỏa triệt để thiêu chết. Bạch Thúy Sơn thiên phú quả nhiên cực cao, hắn học rất nhanh. Vương Khiêm thiên phú so Bạch Thúy Sơn càng là cao một mảng lớn, học càng nhanh. Hắn liều mạng diễn sinh hỏa diễm chi lực, ý đồ phản siêu Diệp Viễn. Nhưng mà cũng không lâu lắm, lại một đường cánh cửa không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà Diệp Viễn bên người lần nữa nhiều một khối bản nguyên mảnh vỡ. Hắn lại một lần nữa viên mãn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.